Chuyện phun, oanh, oanh, oanh, Thái Võ liên tục gõ vào Cự Phú, giống như là một thợ rèn, không ngừng áp bách Cự Phú đi theo lộ tuyến hắn đề ra. Ở bên trong cung điện, Hoa Quang chân nhân chỉ dẫn Cự Phú, đã kiệt lực chống cự lại sự công kích liên tục của Thái Võ, tận lực điều chỉnh phương hướng, hướng về phía biên giới quản hạt của Huyễn Ma giáo phi hành, quyết không thể để Thái Võ bức bách chạy tới giải đất hạch tâm của Huyễn Ma giáo. Kỳ thực đối với Tô Triệt và Hoa Quang chân nhân mà nói, trong thiên hạ ngoại trừ địa bàn của Thiên Yến Tông ra, bay đến khu vực khác bọn hắn đều gặp phải tình cảnh tương tự nhau, đều bị Nguyên Anh lão tổ của các phái chặn lại, tranh đoạt. Tất cả đều như nhau, không có gì khác. Cho dù là Vô Cực môn, Hỗn Nguyên kiếm phái, những môn phái có quan hệ thân mật với Thiên Huyền Tông, nếu như một ngày nào đó phát hiện ra Cự Phú xuất thế cũng sẽ không do dự một chút nào mà xuất thủ cướp đoạt Cự Phú. Quản ngươi là ai, cho dù ra ra lão tử tới cũng không nhận, trước tiên cướp kiện thượng phẩm đạo khí này trước rồi nói sau. Vì vậy, đi tới địa bàn nào cũng giống nhau, điều quan trọng nhất hiện giờ chính là quyết không thể dừng lại. Trọng lượng của Cự Phú vô cùng lớn, hình thể lại giống như một ngọn núi to lớn, với trọng lượng như vậy, lại phi hành mấy canh giờ tới đây, quán tính của nó vô cùng lớn, động năng kinh khủng, giống như một viên thiên thạch rơi xuống trái đất thế không thể cản. Cũng chỉ có thể dựa vào điểm này mới có. gocchuyenaudio.com, hy vọng phá tan hiểm trở, bay tới một nơi an toàn. Cách chương.